Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 567. Lời mình không phải là đồ ngốc, thấy cái hình trên người bọn họ bỗng nhiên tăng vọt thì lập tức nhận ra điều gì đó, cất bước xông tới tấn công hai người. Chỉ thấy bọn họ uống thứ gì đó, khí kình toàn thân bỗng nhiên tràn ra, hình thành một cái lồng khí rồi lại hóa thành sắt thép. Quyền cứu của mình không thể phá được. Cái gì? Bọn họ dùng chiêu pháp gì vậy chứ? Không ổn rồi, mọi người cùng tấn công đi. Mà tiếng miệng quát lớn, dẫn theo mọi người đồng loạt xông tới. Các đoàn tấn công đệ mạnh và người Nhật bị dì lão, nhưng bọn họ có lồng sắt thép kia hộ thân, không đoàn tấn công nào có thể khiến bọn họ bị thương. Chỉ thấy năng lượng nội bộ của hai người này càng lúc càng dồi dào, càng lúc càng lớn mạnh. Cứ tiếp tục thế này, e là những người đã có mặt đều không thoát được. Cô chủ, cô đi trước đi, chờ chúng tôi sang bằng chỗ này rồi sẽ đi tìm cô. Đúng lúc này, ông lại tóc dài, mang sang quát lớn. Được. Hoa Phi Vũ mừng rỡ, gật đầu rồi sai người chuồn đi. Nhất hát, mau rút đi, mau rút đi. Mà Thiên Viễn cũng ý thức được mình không thể khống chế được chiêu thức này, chứ đừng nói là tới đỡ nó. Điện quay lại hét lên. Sợ rằng sức phá hoại của chiêu này không kém gì. 100 quả đạn đạo đủ để phá hoại cả đảo Bạch Cực. Không ngờ nhận của nhìn lão là có thủ đoạn đáng sợ, khủng khiếp như vậy. Mau đưa một lông xoái đến chỗ khác, đưa bà nội đi, mau đưa bà nội đi. Mọi người mau rời khỏi đây, để tôi chặn bọn họ lại, nhanh lên. Mộc Thiên Viễn và các chiến sĩ không ngừng la hét, không màng đến cả chết nữa, lao về phía Nhật Nguyệt Dị Lão. Đôi mắt Úc Tiểu Đồng đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt như muốn vỡ nát, cũng quên mình xông tới. Chuyện hôm nay là do cô ta gây ra, cô ta sẽ không rút lui, cũng thể rút lui. Cho dù mất mạng thì cũng phải bảo vệ những người này chu toàn. Mọi người có cái chết dài tựa lông hồng, lao vào cái lồng bằng sắt thép kia. Nhưng cho dù bọn họ có dùng hết sức bình sinh thì vẫn không thể phá vỡ nó. Dù như tất cả chỉ là phí công vô ích. Úc Tử Đồng và Mộc Thiên Viễn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này, một bàn tay bóng chọc thẳng vào trong cái lồng sắt thép do hai người phóng ra, tóm lấy cánh tay ông lão tóc dài, rồi ném mạnh xuống đất. Ông lão tóc dài không kịp trở tay, lập tức bị gãy ra. Cái gì? Đám người Mộc Thiên Viễn đều kinh hãi. Chú hai! Ông lão đầu trọc kêu lên, nhưng ngay sau đó, cánh tay ông ta có bị chộp lấy, sau đó bị kéo mạnh. Ông ta loạng choạng tiến mấy bước về phía trước, đến khi đứng vững lại thì trước mặt ông ta đã xuất hiện một khuôn mặt lạnh lùng. Thần Y Lâm, ông lão trọc đầu run rẩy kêu lên. Tại sao khí công thuần dương của ông ta lại bị Lâm Minh phá một cách dễ dàng như vậy chứ? Đầu óc ông ta trống rỗng nhưng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức giơ tay đánh về phía Lâm Minh muốn ép anh lùi lại. Nhưng Lâm Minh nhanh tay nhận mắt, chộp lấy cổ tay ông ta vặn mạnh quá. Âm thanh giòn tan vang lên, khớp xương ở cổ tay ông ta lập tức rời ra. Cơn đau thấu tim khiến lão đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng ông ta không bị cơn đau xâm chiếm mà lập tức huy động khí kình toàn thân ép ra ngoài tấn công về phía Lâm Minh. Nhưng dù là vậy vẫn không thể ép Lâm Minh lùi lại được. Luồng khí kình tàn bạo kia đánh mạnh vào người Lâm Minh khiến cổ áo anh bay phất phới, nhưng vẫn không thể khiến anh nhúc nhích một chút nào. Ông lão trọc đầu lập tức hiểu ra, thật là của người này chắc chắn còn hơn sao ông ta. Nếu không có hấp khí trùng phấn giúp đỡ thì ông ta chỉ sợ đã bị đối phương xử lý xong rồi. Không thể tiếp tục đánh nữa, phải đi thôi. Nếu không e là sẽ phải bỏ mạng ở đây. Ông làm nghiến răng, thầm hạ quyết tâm bóng giật đứt cái cổ tay kia, sau đó lùi lại. Tráng sĩ chặt tay, quả nhiên tàn nhẫn. Chú hai, đi. Ông lão đột ngột hét lên. Người đàn ông tóc dài ở bên kia hoàn hồn trở lại, nhìn thấy tình cảnh thê thảm, ông lão đầu trọc cũng vội vàng bỏ chạy, nhưng đã muộn. Bốn phương tám hướng xung quanh đảo Bạch Cực vang lên những tiếng ầm ầm. Hai người đang định bỏ chạy liền khựng lại, thì thấy bên ngoài đảo Bạch Cực là từng tốp bộ đội kéo tới. Tất cả đều là xe tăng, đại pháo đều chĩa về phía này, hàng vạn phòng súng nhằm vào hai người bọn họ. Súng ống đạn dược trong tay những chiến sĩ này đều là hàng đặc chế, có lực sát thương cực lớn đối với võ sĩ. Tuy khí kình của người đã được nâng cao, nhưng đối mặt với sự tấn công như vậy thì cũng không còn khả năng sống sót. Tiêu đồ rồi, ông lão đầu trọc thì thào. Ông lão tóc dài lập tức giơ hai tay lên đầu hàng. Với tình hình này, cho dù bọn họ mọc thêm đôi cánh cũng thế nào bay ra khỏi đây được. Hai người nhanh chóng bị các chiến sĩ chi viện trói hô lại. Trận ồn ào cuối cùng cũng coi như là kết thúc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đám người Triệu Đồng Tiên vội vàng cứu chữa những người bị trúng độc hợp khí trùng phấn. Cũng may có không ít bác sĩ ở đây nên công tác cứu chữa cũng không có gì khó khăn. Bà nội, bà không sao chứ? Mấy người Mộc Yến Linh và Úc Tiểu Đồng vừa chạy tới cũng quyết hỏi thăm bà lão. Bà không sao, bà không sao, các cháu sao rồi? Bà lão thở hắt ra, mỉm cười nói. Bọn cháu cũng không sao. Tiểu Đồng vừa đẩy cháu còn phun ra máu, mau bảo các thần y khám cho đi. Bà lão kéo tay Úc Tiểu Đồng nói ra. Bà nội, đây chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu ạ. Ông Tự Đồng cố nặn ra nụ cười đáp lại: "Không được, cháu mới đi xem, thế nào đi?" Vẻ mặt bà cụ lão trở nên nghiêm túc. Ông Tự Đồng không chịu nổi mấy lần cằn nhằn của bà lão, chỉ đành bảo một bác sĩ kiểm tra qua loa, nhưng đúng lúc này. Trong căn phòng phía sau mọi người bỗng vang lên tiếng ho yếu ớt. Tất cả mọi người đều sửng sốt, bất giác ngừng hành động trong tay, nhìn về phía căn phòng. Âm thanh này lẽ nào là... Một tin viễn và người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. "Ông nói ơi!" Bà lão kích động đến mức nước mắt giàn giụa lập tức lao vào phòng. Chỉ thấy ông lão trong phòng đang chậm rãi mở mắt ra. Tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên. "Long xoáy tỉnh rồi, Long xoáy tỉnh rồi, tốt, tốt quá rồi, Long xoáy tỉnh rồi." Ai nấy đều kích động kêu lên. Các chiến sĩ bên ngoài nghe thấy thế cũng hoan hô ầm ĩ. Đám bạch cực trở nên xôn xao. "Tránh ra, tất cả tránh ra." Ông Trung chen vào đám người vừa đi tới bên cạnh một thái cực bắt mạch ông ra. Một lát sau, ông Trung tỏ vẻ kinh ngạc. Mạch tượng ổn định, nhịp tim bình thường. Trời ơi, kỳ tích mà, để chúng là kỳ tích. Tuy một thái cực còn yếu ớt đến mức chưa thể nói chuyện, nhưng khí sắc so với lúc trước cứ như hai người khác nhau. Đây chính là y thuật của Thần Lâm sao? Trị đầu tiên vỗ tay khen ngợi. Tuy Thần Lâm còn trẻ, nhưng y thuật của chúng ta không thể bị kịp. Thần Lâm quá lợi hại. Vừa rồi nếu không phải Thần Lâm cố gắng xoay chuyển tình thế, thì e là chúng ta cũng gặp nạn rồi. Đúng vậy, may mà có Thần Lâm. Nếu không có Thần Lâm thì không biết chúng ta phải làm thế nào. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Các bác sĩ khác cũng nhau nhau khen ngợi, ai nấy đều giơ ngón tay cái. Đám bảo tiên viễn, Úc Tử Đồng đều tỏ vẻ xấu hổ, nhớ lại những lời nghi ngờ và phách lối dành cho Lâm Minh trước đó, đúng là chẳng khác gì thằng hề. Sắc mặt hai người đỏ bừng. "Tiểu Thần đi đâu? Tiểu Thần đi đâu rồi?" Hình như bà lão nghĩ ra điều gì đó vừa kêu lên. "Đúng rồi, Thần Lâm đâu? Sao không thấy cậu ta đâu chứ?" Mọi người đều ngoái lại tìm kiếm, nhưng tìm cả trong lĩnh ngoài cũng không thấy bóng dáng Thần Lâm đâu. Đúng lúc này, một chiến sĩ của bộ đội tuần thủ chạy tới nói: "Tướng quân, Thần Lâm đi rồi." "Đi rồi sao?" Mà tiên viễn sửng sốt. "Vâng, Thần Lâm bảo thuộc hạ đưa phương thuốc này cho tướng quân, bảo nếu một lòng xoáy điều dưỡng theo phương thuốc này thì sẽ nhanh chóng khỏe hơn." Dứt lời, chiến sĩ kia liền chia ra một tờ giấy. Mà tiên viễn nhận phương thuốc, nhìn chữ viết ở bên trên trong lòng như nổi sóng. Thần Lâm có thực lực bất phàm, đánh bại những người dị lão dễ như trở bàn tay, ngay cả cháu cũng còn kém xa. Nhưng cháu và chị Đồng nhiều lần khiêu khích mà anh ta vẫn không thèm để bụng, đủ để thấy sự rộng lượng của anh ta. Người như vậy thì cháu phải đích thân đến tận đây cảm ơn mới được. Mà Thiên Viễn xấu hổ nói ra: "Thiên Viễn, cháu phải cảm ơn Thần Lâm tử tế đó. Nếu không có Thần Lâm thì e là chúng ta đều mất mạng rồi." Bà lão nói ra: "Bà đã đúng, chờ ông khỏe hơn, cháu sẽ đích thân bay tới Giang Thành cảm ơn Thần Lâm." Mà Thiên Viễn nghiêm túc nói: "Cháu không đi." Úc Tử Đồng nói ra: "Cả cháu nữa." Mộc Y Linh cũng bước tới. Hoa Phi Vũ hạ lệnh thăm dò tin tức của đảo Bạc Cực, thấy bộ đội chi viện đã đến mà Nhật Nguyệt Chi lão còn chưa rời đi thì biết chuyện bên này đã thất bại, lập tức hoảng hốt chuồn đi. Nhưng cô ta chạy chưa được bao xa thì đã bị một bóng người cản lại. "Hả, anh là thần Y Lâm gì đó hả?" Hoa Phi Vũ giật nảy mình, kinh hãi nhìn bóng người đang đứng trên con đường nhỏ phía mặt trước mặt. "Cô Hoa, sao cô đi vội thế? Tôi còn chút chuyện muốn hỏi cô đây." Lâm Minh mỉm cười nói: "Tôi và anh không thuộc cùng oán, chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả." Sắc mặt Hoa Phi Vũ có vẻ khó coi, như chẳng nói: "Xem cô nói kìa, sao chúng ta lại không có chuyện gì để nói chứ? Vừa nãy Nhật Nguyệt Di lão dưới trướng cô còn định giết cả tôi cơ mà. Nếu các cô đã để tôi và chỗ chết thì sao tôi có thể tha cho các cô được chứ?" Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, sát khí lan ra. "Anh đi chết đi!" Hoa Phi Vũ quát lớn, rút thanh trường kiếm ra chém về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Anh vẫn rất bình tĩnh, một tay nhón hồng mông châm búng mạnh về phía thanh trường kiếm. Cang! Âm thanh lanh lảnh vang lên, lưỡi kiếm lập tức nát vụn rơi xuống đầy đất. Sức mạnh trên lưỡi kiếm còn chấn về phía người Hoa Phi Vũ, cô ta liên tục lùi lại, suýt nữa thì không đứng vững. Hoa Phi Vũ biết có lẽ mình không phải đối thủ của người này, nhưng muốn chạy cũng được, chỉ thể nghiến răng nghiến lợi. "Thần Lâm, anh hãy nghe cho rõ đây, tôi là học trò cưng của Hoa Tiên Nhân, nên anh dám làm tôi bị thương, sư phụ tôi sẽ không tha cho anh đâu." "Hoa Tiên Nhân, Hoa Tiên Tử, cái quái gì chứ? Tôi chưa từng nghe tới. Cô Hoa, bây giờ cô đã rơi vào tay tôi, muốn đi e là không dễ đâu." Lâm Minh cười nói. Hoa Phi Vũ có chút tức giận, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai như thiên thần của anh, trong lòng lại có chút mâu thuẫn. Dù sao anh cũng là người có nhan sắc nổi bật y như tớ. Cô ta lùi lại nửa bước, sắc mặt ửng đỏ, dễ dàng nói: "Anh muốn làm gì tôi hả? Tôi nói cho anh biết đó, anh đừng có suy nghĩ quá phận với tôi. Tôi sư phụ tôi đã nói rồi, chưa luyện được thành công thì tôi không được phá thân." "Cái gì?" Lâm Minh sửng sốt, bị những lời nói của Hoa Phi Vũ làm cho há miệng. Một lúc sau anh mới hoàn hồn trở lại, giờ khóc giờ cười. "Cô Hoa, trước cuộc cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Tôi không có ý đó. Vậy anh cản được tôi làm cái gì? Muốn chết tôi sao?" Hoa Phi Vũ trở nên cảnh giác. "Giết sao? tôi chắc chắn sẽ không giết cô, nhưng có thể gia cô cho người nhà họ Mộc. Lâm Minh cười đáp. Cơ mặt xinh đẹp của Hoàng Phi Vũ lập tức tái nhợt. Thật ra anh không thể làm thế được. Nếu rơi vào tay con khốn Úc Tiểu Đồng kia thì chắc chắn tôi sẽ sống không bằng chết. Vậy thì cô hãy ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của tôi. Nếu có trả lời khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ thả cô đi, được chưa? Lâm Minh cười nói. Anh nói đi. Hoàng Phi Vũ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ nghi hoặc. Hấp khí trùng phấn trong tay Nhật Nguyệt Dị Lão từ đâu mà có? Lâm Minh nhớ giọng nói. Theo tôi được biết, hấp khí trùng là thứ cực kỳ hiếm, e là cả Long Quốc không có mấy con, hơn nữa còn là phấn do hấp khí trùng trưởng thành nhả ra mới có công hiệu như vậy. Các cô lấy được nhiều phấn trùng như vậy ở đâu chứ? Cái này Hoa Phi Vũ tỏ vẻ cho dự. Xem ra tôi phải bắt cô giao cho bọn họ rồi. À đừng, thật là tôi nói. Hoa Phi Vũ cũng quyết kêu lên, do dự một lát rồi ru giọng nói. Thực ra là do sư phụ tôi xin được ở Tiên Y Tông. Tiên Y Tông? Là mình nhớ mày, hình như đã từng nghe thấy cái tên này. Đó là nơi nào chứ? Tôi còn không biết, chỉ biết đó là một tông môn cực kỳ kín đáo, không có nhiều người, nhưng ai nấy đều là thần y. Bọn họ luôn ở trong tông môn, trước giờ không xuất sơn, nhưng trong Tiên Y Tông có tất cả các loại dược liệu và thần đan kỳ phương vô song trên đời. Tôi không vào được Tiên Y Tông, chỉ có những người có chút giao tình với người Tiên Y Tông như sư phụ tôi thì mới được vào. Hoa Phi Vũ nói ra, là mình xoa cằm dường như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này hình như Hoa Phi Vũ nghĩ ra điều gì đó, vừa nói, à đúng rồi, tôi nhớ có một lần lúc nói chuyện với sư phụ tôi từng nói, hình như Tiên Y Tông vẫn luôn cung cấp thuốc cho một số hào môn lánh đời, còn các hào môn lánh đời này sẽ cung cấp rất nhiều bảo dược hiếm có cho Tiên Y Tông. Hào môn lánh đời sao? Là mình hơi biến sắc, hình như bỗng nhớ ra điều gì đó. Tiên Y Tông hình như lúc anh ở Nhạo Lâm thỉnh thoảng nghe thấy người Nhạo Lâm nhắc đến. Lẽ nào Tiên Y Tông là tông môn từng hợp tác với Nhạo Lâm sao? Phải là Lâm, những gì tôi biết chỉ có thế thôi, anh có thể tha cho tôi không? Hoa Phi Vũ dè chặt hỏi. Tôi nói giữ lời, cô đi đi. Là mình nghiêng người nói, cảm ơn. Hoa Phi Vũ vội vàng cất bước bỏ chạy không dám dừng lại, nhưng lúc này tâm trạng của Lâm Minh rất nặng nề. Gia tộc Lâm Thị không phải là thế lực mà Nhạo Lâm ở Yến Kinh có thể bị được. Nếu có Tiên Y Tông giúp đỡ người của Nhạo Lâm thì e là chút thực lực của anh không đủ để chống lại bọn họ. Phải nhanh chóng có kế hoạch thôi. Kết thúc chuyến đi đến đảo Bạch Cực, Lâm Minh và Vương Cường ở yên ổn trở về Giang Thành. Vương Cường đi gặp Chu Huyền Long báo cáo, Lâm Minh thì quay về Dương Hoa xử lý công việc. Qua những ngày bị Thiên Ma Đạo tập kích, Giang Thành cũng thái bình hơn nhiều. Có quân chính quy của chính phủ Long Quốc đóng quân ở Giang Thành, Thiên Ma Đạo đương nhiên không dám làm loạn nữa. Dù gì nếu thực sự động vào Lâm Minh, chính phủ Long Quốc chắc chắn sẽ can thiệp. Trước mắt Thiên Ma Đạo vẫn không muốn trở mặt với chính phủ Long Quốc, nhưng như thế có nghĩa là phòng ngự của Giang Thành có thể lơ là. Là mình thúc giục Từ Chính tăng cường sản lượng sản xuất pháo súng điện từ laser, đồng thời hợp tác với quân đoàn Long Huyền xin tài trợ của chính phủ để dùng vào việc phòng ngự. Nếu có chính phủ ủng hộ, công tác bố trí phòng ngự của pháo laser công nghệ cao sẽ rất hoàn hảo. Bận rộn suốt một ngày, là mình ngồi dựa vào ghế có chút mệt mỏi. Lúc này điện thoại trên bàn rung lên, là mình cầm lên xem màn hình hiển thị, không khỏi ngẩn người, sau đó bấm nút nghe. Thắng nữa đại nhân, sao cô có thời gian gọi điện thoại cho tôi thế? Là mình cười trêu chọc. Nếu anh có thời gian có thể đi ăn cùng tôi một bữa hay không? Thằng đó thánh nữ cho chờ một lúc rồi nó ra. Đi ăn sao? Lâm Minh ngạc nhiên, cứ ngỡ mình đã nghe lầm. Một lúc sau mới lên tiếng. Thánh nữ đại nhân cũng phải ăn sao? Anh nói cái gì vậy chứ? Tôi là con người, đâu phải thành thánh, sao có thể không ăn chứ? Anh mau lên đi, rốt cuộc bây giờ anh có thời gian không? Có. Thánh nữ đại nhân muốn tôi đi cùng, sao tôi có thể từ chối chứ? Lâm Minh cười trừ. Được, về 7:30 tối nay ở nhà hàng Ánh Trăng tôi được ăn. Nói xong điện thoại ngắt kết nối. Nhà hàng Ánh Trăng là một nhà hàng nhiều điểm đặc sắc mới mở ở Giang Thành. Phong cách trang trí của nhà hàng toàn là kiểu Âu. Thỉnh thoảng có vài ca sĩ, người nổi tiếng ở nước ngoài đến nhà hàng check-in, biểu diễn. Do đó, nhà hàng này rất nổi tiếng ở Giang Thành. Bởi vì nổi tiếng nên gần như hôm nào nhà hàng cũng kín bàn. Thần hạ thánh nữ muốn đặt bàn ít nhất cũng phải đặt trước 3 ngày. Người đến đó là mình nhíu mày. Phải chăng hôm nay thần hạ thánh nữ có chuyện gì muốn tìm mình sao? Anh sửa soạn sơ qua một chút, mặc áo phục màu đen, sửa lại cravat, sau đó lái xe McLaren đến nhà hàng Ánh Trăng. Lúc này trước nhà hàng đã xếp một hàng dài, hơn nữa lối đi gần nhà hàng đã có nhiều chiếc xe đang đậu. Những chiếc xe đó đều là của những người trong nước đến đây ăn. Trước cổng nhà hàng có rất nhiều thiết bị livestream, nhiều nam nữ ăn mặc thời thượng hoặc quái đản không ngừng hô gọi trong phòng livestream. Là mình đến trước nhà hàng, anh cố ý đeo kính râm thật to, che đi nửa mặt để tránh bị quấy rầy. Nếu mở kính ra, e là những người nổi tiếng này sẽ dính chìm anh mất. Chào anh, cho anh có đặt trước không? Nhân viên phục vụ ở cửa mỉm cười. Có, là bàn số 17. Lê Minh xem tin nhắn trong điện thoại trả lời. Được, mời anh đi bên này. Nhân viên phục vụ lập tức dẫn Lê Minh vào trong. Này này, mọi người nhìn người kia đi, có phải là có chút giống với thằng Lâm không? Có chút giống đó, nhưng đeo kính trong rồi không thấy hết mặt. Chắc không phải là nãy đâu, thằng Lâm sao lại đến nơi này dùng bữa chứ? Đúng vậy, chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi. Hơn nữa, bây giờ người bắt chước cách ăn mặc của thằng Lâm rất nhiều. Tôi còn nghe nói có người bỏ ra mấy triệu muốn sửa mặt mình giống thằng Lâm nhưng thất bại, dáng vẻ đó thê thảm không nỡ nhìn đâu. Mọi người bàn tán xôn xao nhưng Lâm Minh không nghe thấy. Theo sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Lâm Minh nhanh chóng đến bàn số 17. Đáng ngạc nhiên nhất là tất cả nam nữ ở những bàn khác đều tập trung ánh nhìn về phía bàn số 17. Mỗi một người đều vô cùng chăm chú. Lâm Minh nghi hoặc nhìn sang, lúc này mới hiểu ra vì sao những người khác xung quanh là như vậy. Ở bàn số 17 có một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu đỏ lửa. Cô gái da trắng như tuyết, môi đỏ như lửa, tóc đen như mực, ngũ quan tinh xảo giống như kiệt tác của ông trời. Cô ta yên tĩnh ngồi đó, đôi mắt sâu sắc như sao trời, hờ hững xem điện thoại. Bất cứ một động tác hay một ánh mắt nào cũng khiến những người xung quanh động lòng. Đó chính là thằng thánh nữ của hôm nay. Đúng, cái đẹp của cô ấy không chỉ đơn thuần là cái đẹp hút hồn người đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng phải dao động. Khí chất của cô không phải một người đẹp bình thường là có thể so sánh được. Thánh nữ đại nhân, để cô đợi lâu rồi. Là bên mỉm cười ngồi xuống. Anh vừa vào chỗ ngồi, những người đang ngắm nghía thánh nữ thần hỏa chau mày âm thầm nổi giận. Tôi ít khi đến nơi phồn vinh náo nhiệt ở thế tục, đúng là không quen cho lắm. Thằng thánh nữ như thở phào nhẹ nhõm, khẽ giọng nói: nếu thánh nữ đại nhân không quen, tôi sẽ nói nhân viên phục vụ đổi sang phòng VIP. Không cần đâu, tôi đã không phải là thánh nữ đại nhân gì rồi, sao thể tiếp tục kiêu ngạo như trước đây được chứ? Thật là tôi xem trên điện thoại thấy món ăn ở nhà hàng này rất ngon, để đến thử xem. Thánh nữ đại nhân mời tôi đến đây chỉ đơn thuần là dùng bữa thôi sao? Nếu có chuyện gì khác thì xin cứ nói. Là mình mỉm cười. Thằng thánh nữ ngạc nhiên mất mấy môi khẽ nói: Thành Lâm, anh là người thông minh, tôi không thể giấu anh điều gì. Là thế này, tôi muốn xin anh đồng ý với tôi một chuyện. Thằng thánh nữ đại nhân khách sáo rồi, chuyện gì cô cứ việc nói. Nếu là chuyện tu vi của cô thì không cần nói nữa, tôi sẽ từ từ chữa trị khí mạch cho cô. Việc này phải có một quá trình, tôi cần một chút thời gian. Cô yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức. Lâm Minh cười nói: không, Thành Lâm, tôi không nói chuyện này. Tu vi của tôi cũng không nhất thiết phải khôi phục nữa. Tôn giả đã tự tay phế tu vi của tôi, chắc chắn không thể nào khôi phục. Tôi không dám hy vọng cao xa. Vừa thắng được đơn nhân, muốn tôi làm gì? Lê Minh tò mò hỏi. Tôi muốn anh giúp tôi quan tâm tới những đệ tử đa thần hóa đã đi theo tôi. Coi bọn họ như người dân hoa mà đối đãi, nhất định phải bảo vệ an toàn tính mạng của bọn họ. Thằng lão đánh nữ nói khẽ. Lê Minh ngạc nhiên, cảm giác có gì đó không ổn. Thắng được đơn nhân, xảy ra chuyện gì rồi sao? À, không có gì. Mấy người họ nhờ anh quan tâm giúp, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Giang Thành. Thằng lão đánh nữ nói giọng khàn đi. Rời khỏi Giang Thành sao? Lê Minh giật mình vội hỏi. Thằng lão đại nhân, vô nhìn vô cớ cô rời khỏi Giang Thành làm gì chứ? Lẽ nào cô quay về Đá Thần Hóa sao? Tôi còn có thể trở về Đá Thần Hóa được sao? Tôi rời khỏi Giang Thành là có lý do của tôi. Thằng Lâm, anh đừng hỏi nữa. Thằng lão đại nhân khẽ nói. Thằng lão đại nhân có vẻ như không tin tôi đúng không? Gặp chuyện rắc rối để không chịu nói cho tôi biết. Lê Minh cau mày. Tôi không gặp phải chuyện gì cả, chỉ là tôi có chút chuyện riêng cần rời khỏi Giang Thành. Tóm lại là những đệ tử của đảo tôi nhờ cả vào anh, bởi vì tôi mà đi thì không biết khi nào mới quay trở lại, vì vậy mong anh đồng ý giúp đỡ. Thật ra khẽ nói, cô ta không dám nhìn thẳng vào Lâm Minh. Lâm Minh không phải là kẻ ngốc, đương nhiên nhận ra được điều bất bình thường. Thế nhưng thật ra nữ đã không chịu nói ra thì anh cũng không ép. Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được, nếu là như vậy thì thánh nữ đại nhân tôi đồng ý với cô. Cảm ơn anh, Thành Lâm. Thật ra thánh nữ vô cùng cảm kích. Thế nhưng thánh nữ đại nhân, tu vi của cô đã bị phế bỏ, cơ thể cũng chưa lành hẳn, như vậy mà một mình rời khỏi chân thành thì tôi không yên tâm. Hay là thế này đi, tôi cử người của tôi hộ tống cô nhé. Cô đi tới đâu tôi sẽ cho người đưa tới đó, thế nào? Lâm Minh nói ra. Điều này không cần đâu, Thành Lâm, tôi có thể sắp xếp được. Thật ra thánh nữ để lộ ra sắc mặt khó coi. Lâm Minh cau mày nhưng không cưỡng cầu. Nếu ra vậy thì tôi không miễn cưỡng nữa. Nếu cô gặp phải chuyện gì khó khăn thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Lâm Minh điềm đạm nói. Được. Thật là đánh nữ gật đầu, tự rót một ly rượu đưa tới trước mặt Lâm Minh và nói bằng vẻ cảm kích. Thành Lâm, tôi kính anh một ly. Nói xong cô ta uống cạn, Lâm Minh cũng nâng ly uống hết. Men rượu khiến cho hai má cô ta đỏ hay, trông càng kiều diễm hơn. Vẻ đẹp này thực khiến người ta phải ngây ngất. Đẹp quá. Nếu cô gái đó là vợ của tôi thì dù có bị giảm đi 10 năm tuổi thọ tôi cũng cam lòng. Tôi nguyện giảm hơn 20 năm tuổi thọ. Đúng là tiên nữ hạ phàm mà. Từ khi nào mà chân thành của chúng ta đã xuất hiện người đẹp tới mức như thế này chứ? Đẹp hơn cả những ngôi sao trên mạng nữa. Đẹp tới mức ngạt thở mà. Không ít quan khách phải cảm thán và tỏ vẻ thèm khát. Và rồi họ đối diện ánh mắt hận thù về phía Lâm Minh. May mà anh không để ý, chỉ cùng thánh nữ thưởng thức đồ ăn và nói chuyện. Đúng lúc này có vài người bước tới. Hai người đẹp, công phiền để chúng ta chụp ảnh chung chứ. Một người thanh niên tóc nhuộm vàng mỉm cười với cô ta. Người thanh niên trông khá tươm tất, chỉ có kiểu tóc là kỳ lạ, nhìn qua thì cũng khá đẹp trai nhưng có vẻ như đã để đi phẫu thuật cằm. Tôi không quen anh, là mình tránh ra. Thật là thanh nữ cau mày. May mà sau khi bị phế tu vi thì tính cách cô ta đã thay đổi nhiều. Nếu là trước kia thì cô ta sẽ chỉ nói đúng một từ, cút. Cô gái, cô có biết không, đây là Nhất Minh, người cực kỳ nổi tiếng trên mạng đó. Cô mà chụp ảnh cùng anh ấy thì đảm bảo ngày mai sẽ được tìm kiếm rầm rầm và sẽ không biết bao nhiêu người ghen tị với cô đâu. Có người cười nói, tôi không có hứng thú với việc hot hit, tôi không có hứng thú với anh ta. Nếu các vị không còn việc gì khác thì mời đi cho, còn nếu tiếp tục làm phiền chúng tôi dùng bữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Thật ảnh là đứa trầm giọng nói ra. Dứt lời đã đâm dịch mình, người tên Nhất Minh cũng tái mặt và sượng sùng. Ây, cậu Nhất Minh bị người ta từ chối rồi, tin dịch gần đây. Cậu Nhất Minh cố lên, nếu như có được người đẹp đó thì lại đổi như cồn đó. Ha ha, đã đông họ reo. Cậu chủ Nhất Minh cười chua chát và phất tay. Các vị đừng làm ồn, đảm bảo trật tự, đừng làm ảnh hưởng đến việc dùng bữa của những người khác. Thế là bọn họ im lặng, cậu Nhất Minh với miếng cười. Người đẹp chúng ta không thể chụp chung, vậy có thể add Zalo không, làm bạn thì thế nào? Anh ta tin với một người đang cực hot như mình thì dù là ai cũng sẽ muốn kết bạn cho bằng được. Vì ít nhất đó cũng là một chuyện khiến không ít người tự hào. Thế nhưng thật là thánh nữ tỏ ràng là đang cảm thấy vô cùng phiền phức. Tôi nói rồi, bảo các người đi thì đi đi. Còn đứng đó quấy rầy tôi làm gì chứ? Có phải là cho tôi khách khí quá rồi không? Cô vừa dứt lời, cậu Nhất Minh câu mày, đám người bên cạnh tái mặt, những người khách khác cũng quay qua nhìn. Đã đồng hóng hết, có người nhận ra cậu Nhất Minh bày lấy ra, chụp chuẹt. Điều này khiến cậu Nhất Minh cảm thấy rất phiền. Nên như ai phát video này lên mạng thì sẽ ảnh hưởng lớn tới anh ta. Dù sao anh ta cũng là nhân vật của đám đông, bao nhiêu con mắt đang nhìn vào. Thế nhưng đối phương đã nói vậy thì tức là không nể mặt anh ta. Nếu cứ thế bỏ qua thì càng mất mặt hơn. Đối với anh ta, anh lại vừa tức giận nhưng lại không dám phát tiết. Anh ta chỉ trầm giọng, xem ra cô thực sự không có hứng thú rồi. Vậy được, tôi không làm phiền cô nữa. Nói xong anh ta khẽ cúi người rời đi. Trông anh ta khá lịch sự. Thật là đánh nữ không bận tâm thì tiếp tục nói chuyện với Lâm Minh. Lâm Minh có thể nhận ra vẻ bất cam lòng trong ánh mắt đối phương, xem ra đối phương sẽ không chịu bỏ qua. Sao bây giờ những người vô vị lại nhiều thế thế không biết. Thật là đánh nữ thấy phản cảm. Chẳng phải vì cô đẹp quá sao? Thật là đánh nữ chắc cô không biết cô chỉ cần trang điểm một chút thôi là có sức sát thương vô cùng ghê gớm. Thế nên hoa thơm thì ong bướm vây quanh là chuyện hết sức bình thường mà. Lâm Minh cười nói. Thật là đánh nữ giật mình khẽ đỏ mặt. Cô ta không biết nói gì, đành nâng ly lên. Đúng này, đột nhiên có một ly rượu đổ xối xuống người thần hóa thánh nữ. Thần hóa thánh nữ giật mình, Lâm Minh cũng ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn. Một cô gái trang điểm đậm cầm ly rượu và chửi thần hóa thánh nữ. Con này tỏ vẻ thanh cao gì không biết. Còn Nhất Minh muốn cùng cô chụp ảnh mà không chịu, cô tưởng mình ai thế? Đã xong cô gái này còn định đập ly rượu lên đầu thần hóa thánh nữ, Lâm Minh thấy vậy bèn đánh mặt lại, lập tức đứng dậy. Thế nhưng ngay sau đó một bàn tay đã chụp lấy cổ tay cô gái kia và ngăn cô ta lại. Đó chính là cậu Nhất Minh khi nãy vừa rời đi. Đã đồng ngạc nhiên, cô gái này có định làm gì vậy chứ? Cậu Nhất Minh tức giận chất vấn. Cậu Nhất Minh đừng có ngăn tôi đang tìm lại công bằng cho anh mà. Cô gái này giả bộ thanh cao, thực ra là đang sỉ nhục anh để tôi giúp anh dạy dỗ cô ta. Cô gái trang điểm đậm lên tiếng. Cô gái đừng làm loạn, cô làm vậy là vi phạm pháp luật, có biết không? Cậu Nhất Minh quát lên. Tôi rất cảm kích trước thành ý của cô, chắc cô là fan của tôi hy vọng fan của mình đều là những công dân tôn trọng pháp luật chứ không phải là những người bạo loạn. Hy vọng cô có thể xin lỗi cô gái này. Cậu Nhất Minh đanh mặt. Cô gái trắng đến đậm giật mình tỏ vẻ có lỗi. Cậu Nhất Minh, anh nói đúng là cho tôi lỗ mãng quá, tôi xin lỗi cô nhé. Đã xong cô ta cúi người trước thần hạ thánh nữ. Xin lỗi cô, tôi lỗ mãng rồi, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Cô ta gặp người xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Hay, hay lắm. Cậu Nhất Minh đúng là trang nam tử mà. Thế này thì các fan hâm mộ không yêu quý sao được chứ. Yêu đi, yêu đi. Cả căn phòng vang lên tiếng hò reo. Là mình ngước nhìn, những người hò reo đều là người của Nhất Minh. Xem ra đây là màn kịch do anh ta tạo ra rồi. Sau đó cậu Nhất Minh cũng rời khỏi phòng. Anh ta đã cứu chính mình một màn thua trông thấy. Con thấy phu nhận chiêu này rất hay. Thế nhưng cả Lâm Minh và thần thánh nữ đều không phải là kẻ ngốc. nhất là thánh nữ cô ta dù đã bị phế tu vi nhưng não chưa bị phế, làm gì có chuyện không nhận ra chiêu trò ở đây chứ. Cô ta tức giận lập tức đứng dậy và hất ly rượu trong tay và người cô gái kia. Cô gái đang cúi người xin lỗi bị ướt nhẹp đã đông dịch mình, biến đi cho tôi. Thằng áo đá nữ gầm lên, cô gái kia cũng kinh ngạc nhìn rượu trên người mình và hét lên, còn khốn này, ta đã xin lỗi mày rồi mà mày còn dám đổ hết rượu lên người ta sao, mày chán sống rồi phải không? Nói xong cô ta là để đánh thằng áo đá nữ, không được ra tay, mau báo cảnh sát. Nhân bình vội vàng ngăn lại, đồng thời ra hiệu với đám người bên cạnh. Đám người này hiểu ý lập tức đưa tới một chiếc bình đặc biệt. Nhân bình lẳng lặng nhận lấy. Là mình định hành động thì hai cô gái đang đánh nhau bỗng nhìn nghe thấy cô tiếng hét, mọi người đồng loạt quay qua nhìn. Họ thấy Nhân bình ôm cánh tay vội vàng lùi lại với vẻ mặt đau đớn. Không ai rồi, còn Nhân bình bị thương rồi. Còn Nhân bình vì bảo vệ fan của mình mà bị thương rồi. Còn Nhân bình cần fan của mình quá đi thôi. Anh ấy dịu dàng quá, mình muốn khóc mất thôi. Những cái khác hô lên, ai cũng tỏ vẻ cảm động. Đúng là có máu chảy thật. Xảy ra chuyện như vậy đương nhiên là gây xôn xao cả nhà hàng rồi. Có người gọi cảnh sát, có người lấy băng ra băng bó, còn có trang phát trực tiếp của cậu Minh thì bùng nổ. Tất cả đều cảm thấy xót xa cho cậu Nhất Minh. Đám fan điên cuồng gà thét và chửi thằng thánh nữ. Vì trong mắt họ, cô gái trang điểm đậm kia là fan của Nhất Minh nên không thể làm hại anh ta được. Cô thật độc ác. Cô gái trang điểm đậm chửi thánh nữ và dìu Nhất Minh dậy. Nhất Minh, tại sao anh làm thế chứ? Ô trời ơi, trái tim tôi như muốn vỡ vụn ra rồi. Chỉ cần mọi người không đánh nhau thì bị thương một chút cũng hề gì. Nhất Minh cố nặn ra nụ cười, nhất là quan khách đều tỏ ra cảm động. Đúng là gương mặt nổi tiếng thế hệ mới, thế này cũng tốt với người hâm mộ qua đó. Đây chính là cậu Nhất Minh sao, tôi phải rõ trang của anh ta mới được. Đúng là không tệ, đâu giống cô gái nào đó ý mình xinh đẹp la lối om sòm, đúng là đồ đánh đá. Đúng vậy, có tính nhan sắc mà làm như ghê gớm lắm, loại con gái như vậy tôi thấy nhiều rồi. Các khách hứa đang có mặt châu đầu ghé tai bàn tán xôn xao. Tiếng chửi bới lại càng che ngợp đất trời trong phòng live stream và trên mạng, lôi cả 18 đời tổ tông của thần thoại đánh nữ ra. Thần thoại đánh nữ trợn tròn mắt tới đến nỗi cả người run rẩy. Cô ta được đường là thần thoại đánh nữ vô cùng tôn quý kiêu ngạo, tuy đã mất tu vi nhưng cả đời này cô ta chưa bao giờ phải chịu sự bất đức và sỉ nhục như vậy, sao thể để yên được chứ. Các người thần thoại đánh nữ tức muốn ngất đi, nhưng đúng lúc này Lâm Minh chia tay ra kéo cánh tay cô ta. Thần thoại đánh nữ mạnh phát lại, thánh là đại nhân, cô hãy bình tĩnh, cứ ngồi xuống lau người đi, chỗ này để tôi lo. Lâm Minh mỉm cười nói. Thần thoại đánh nữ do dự một lát rồi gật đầu. Lâm Minh hoảng sang cười, cậu Nhất Minh hả, có thể đưa bàn tay bị thương quanh cho tôi xem không? Xem cái gì mà xem, anh là bác sĩ sao? Cậu Nhất Minh liếc mắt nhìn Lâm Minh tỏ vẻ khó hiểu. Trời tối sao người này lại đeo kính râm chứ? Tôi là bác sĩ đó, Lâm Minh gật đầu. Bác sĩ sao? Mọi người hơi sửng sốt, nhưng sao cậu Nhất Minh có thể để Lâm Minh kiểm tra được chứ? Như vậy chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao? Anh ta thầm cười khẩy nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười ấm áp. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng đội chúng tôi có bác sĩ riêng mà họ sẽ giúp tôi xử lý vết thương. Dứt lời, một người ông xách hòm y tế đi tới, nhanh chóng băng bó vết thương cho cậu Nhất Minh. Anh ta quấn băng rất nhanh, người bên cạnh gần như không kịp nhìn vết thương đã bị băng vải chạy mất. Chuyện này đến nước này, tôi nghĩ mọi người đừng chỉ trích ai nữa. Nhà hàng Ánh Trăng còn phải tiếp tục kinh doanh, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người muốn nếm thử đồ ăn ở đây. Tôi nghĩ mọi người nên lặng lẽ giải quyết chuyện này, đừng làm kinh động đến cảnh sát. Thế này đi, chúng ta hãy rời khỏi đây đã, đừng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà hàng Ánh Trăng. Cậu Nhất Minh mỉm cười nói, sau đó định rời đi. Lấy được thể diện rồi, xả giận xong rồi, lại cứ thế muốn đi sao? Sao là mình có thể cam lòng chứ? Khoan đã, là mình thốt lên, anh còn chuyện gì sao? Tuy cậu Nhất Minh bực bội trong lòng nhưng vẫn giả vờ hỏi rất lịch sự. Cậu Nhất Minh, anh diễn giỏi lắm. Đầu tiên gọi cô gái này đến gây chuyện, sau đó ra mặt giảng hòa, giả vờ công bằng trượng nghĩa, cuối cùng giả vờ bị thương đến lừa lấy sự đồng tình của mọi người. Mưu mẹo cưỡng lưu lượng của anh cũng quá bài bản đó, Lâm Minh cười nói. Anh vừa dứt lời, đám người cậu Nhất Minh để biến sắc. Này anh nói vậy là có ý gì hả? Giả vờ bị thương lừa lấy sự đồng cảm sao? Anh đừng có mà phỉ báng, cẩn thận tôi chuyện anh đó. Cậu Nhất Minh nghiêm nhặt quá. Cánh tay của anh không hề bị thương, thứ chảy ra cũng không phải là máu, tôi phỉ báng anh chỗ nào chứ? Lâm Minh lắc đầu đáp. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Cậu Nhất Minh tức giận nói. Dựa về việc tôi là bác sĩ, khôn kiếp. Này anh, nếu là anh là bác sĩ còn tôi thì không sao. Cậu Nhất Minh đúng là bị thương, việc này cần gì phải lừa chứ. Huống hồ tôi rất nghi ngờ trình độ y thuật của anh. Anh tốt nghiệp học viện y nào? Người băng bó vết thương cho cậu Nhất Minh lập tức đứng ra nghiêm giọng chất vấn. Tôi không tốt nghiệp từ học viện y, là mình lắc đầu. Vậy tức là anh không có bằng tốt nghiệp của học viện y rồi. Nếu vậy thì anh tham gia cuộc thi trình độ y học bằng cách nào? Anh có chứng chỉ hành nghề y không? Anh là bác sĩ ở đâu? Người kia khởi khẩy, sau đó kêu mà nói. Tôi là nghiên cứu sinh tốt nghiệp học viện Silver ở nước ngoài. Hơn nữa, đã làm nghề y được 5 năm, là bác sĩ tư nhân được Hậu Nhất Binh mời về làm riêng. Tôi nghĩ về phương diện y thuật thì lời nói của tôi có sức thuyết phục hơn anh. Anh nói cậu Nhất Binh không bị thương, tôi nói đấy bị thương nặng, phải về xử lý vết thương ngay. Anh không có lĩnh gì thì đừng ở đây nói hưu nói vượn nữa. Có thật đá phải bằng chân đó. Các khách khứa đang có mặt đều ồ lên. Có việc học viện y Silver sao? Quá giỏi. Sinh viên học viện y hàng đầu thế giới thì chắc là y thuật quân ta phải lợi hại rồi. Một số người giơ ngón tay cái lên nhao nhao tán thưởng. Người kia vô cùng đắc ý mỉm cười. Tôi nghĩ loại đầu đường xó chợ nhanh đừng tự xưng là bác sĩ, các anh không trải qua sự khảo hạch và đánh giá chuyên nghiệp, lỡ trong quá trình chữa trị làm chết người thì phải làm sao đây? Hành nghề y sao? Anh chưa đủ tư cách. Anh ta vừa dứt lời, mọi người liền cười ầm lên. Bầu không khí trong ngoài nhà hàng trở nên kỳ quái. Còn Nhất Binh hít mắt, quan sát nói: chúng ta đi thôi. Được. Mọi người đang định rời đi, nhưng đúng lúc này Lâm Minh bỗng lên tiếng: tôi nghĩ mình vẫn có tư cách khám bệnh cho mọi người. Ồ, không có chứng chỉ hành nghề y thì anh dựa vào đâu chứ? Cậu Nhất Binh hoảng sang cười hỏi: chỉ dựa vào việc tôi là thợ lâm ở Giang Thành. Nhất là Lâm Minh bất ngờ tháo kính râm ra, cả nhà hàng lập tức im phăng phắc. Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn Lâm Minh mãi không thốt lên lời. Không biết qua bao lâu mới có giọng nói run rẩy vang lên: thần y Lâm, trời ơi, là thợ lâm thật kìa. Thợ lâm đang ở đây sao? Wow, thợ lâm là thần tượng của tôi đó. Không ngờ là được nhìn thấy thợ lâm ở khoảng cách gần như thế này, chết mất thôi. Xung quanh xôn xao ở Mỹ, các cửa đang chờ ở ngoài nhà hàng nghe thấy độc tĩnh bên trong cũng chen chúc vào. Nhìn thấy thợ lâm thì hú hét ở Mỹ. Hiện trường có chút mất khống chế nên viên phục vụ trong nhà hàng vội vàng duy trì trật tự. Còn đám cậu Nhất Minh thì há miệng: thần y Lâm là anh sao? Cậu Nhất Minh lẩm bẩm: tôi nghĩ với y thuật của tôi chắc là có tư cách kiểm tra vết thương cho anh chứ. Lâm Minh bình thản nói.